Chương 899, Hỏa Nghị Chiến Đu Tuyển. Chương 899, Hỏa Nghị Chiến Đu Tuyển. Đu Tuyển lao tổ ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất xuyên thấu Hỏa Nghị Vương, xuyên thấu địa tâm, bắn về phía vô tận phương xa. Rất nhanh, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ nương theo lấy những lời này, khí tức của hắn vẫn còn như núi lửa bộc phát, rồi đột nhiên bành trướng, rộng lớn bao la hùng vĩ dưới mặt đất thần điện, từng cái nơi hẻo lánh đều bị khí tức của hắn trướng đầy, biến thành một cái nhỏ hẹp diêm hộp mà ngay cả Lý Diệu xuyên thấu qua Kiêu Long. Hào âm thầm nhìn trộm, đều bị cố khí thế này chấn nhiếp, sau lưng tóc gáy chuẩn bị dựng nên, từng khối xương cổ sống ken két rung động, chiến ý như lửa, tại trong mạch máu bành trướng, bắt đầu khởi động Lý Diệu bên người vài tên hỗn độn chi nhận tinh huệ, tự nhiên không có hắn cường đại như vậy cảm giác, nhưng lại cũng cảm giác được một cỗ vô biên vô hạn đại khủng bố, xuyên qua dày đến hơn 100 mét tầng nham thạch, chậm rãi thẩm thấu xuống, làm bọn hắn như là đưa thân vào một kín không kẽ hở. Trong quan tài, không chỗ có thể trốn vài tên hỗn độn chi nhận tinh huệ, cũng nhịn không được hàm răng đánh nhau, toàn thân phát run. Dưới mặt đất thần điện, Hỏa Nghị Vương khí thế, cũng như là như sóng to gió lớn bạo tạc, nương theo lấy âm thanh hét lên điên cuồng, hắn đỉnh đầu hai cây râu lôi vào, lại giống như là nụ hoa từng mảnh tách ra. Dưới người hắn thổ nhưỡng ở bên trong, tám căn cực lớn hỏa trụ, đồng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hỏa trụ vờn quanh lấy Hỏa Nghị Vương, phảng phất giống như tám đầu cự xà, cùng loạn mụ à, lại đang hắn hướng trên đỉnh đầu, giúp nhau cuốn quanh, ngưng tụ một bộ phận hỏa xà bò tới Hỏa Nghị Vương trên người. Đan vào thành một kiện hoa lệ hỏa diễm chiến giáp, thêm nữa hỏa xà nhưng lại hợp thành một cái đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân, hướng U Tuyển lao tổ mở ra miệng lớn dính máu giống hỏa. Diễm cự nhân giống lên một tiếng, trong không khí đốt ra một vòng mãnh liệt gợn sóng, giống như là một miếng không khí pháo rồi đột nhiên nổ tung. Mà ngay cả U Tuyển lao tổ mang đến, dùng yêu đan cải tạo qua cường đại U phủ quân, cũng tại này cổ tuyệt cường khí thế trước mặt. Nhượng bộ lui binh, U Tuyển lao tổ dáng tươi cười không thay đổi, thản nhiên nói, nguyên lai ngươi là ở cố ý kéo dài thời gian, âm thầm triệu tập những sinh hóa chiến thú này. Không sai, Hỏa Nghị Vương không ngơ tờ lơ y nhe răng cười, đại ca, đây chính là ta dùng 10 năm thời gian. Hao phí vô cùng thiên tài địa bảo cùng cường hóa dược tề, điều chế mà thành vạn sát hỏa nghĩ, bên cạnh đại ca những quỷ diện ngân văn này cùng ban lan phi hoàng, chỉ sợ thoáng tới gần. Đều muốn tan thành mây khói. A Lý Diệu cẩn thận quan sát, mới phát hiện ngưng tụ tại Hỏa Nghị Vương trên người áo giáp, cùng phía sau hắn hỏa diễm cự nhân, vờ ơ y ma không phải chân chính hỏa diễm, mà là vô số chỉ màu hôn nở dê đo tờ hờ ơ mở con kiến. Lý Diệu mạo hiểm kích động thần nghiệm, đem Tiêu Long Hảo quan sát năng lực tăng lên tới cực hạn. Đã thấy những đỏ thấm này con kiến, mỗi một chỉ đều có ngón cái lớn nhỏ, cơ giác dữ tợn, giáp sát sông nghiêm. So với hắn quen thuộc nhất tím hoàn kiếm con kiến đều muốn hung ác gấp mấy chủ. Bọn hắn giáp sắc cùng cánh bên trên, tất cả đều sinh trưởng lấy vòng xoáy trạng tự nhiên linh văn, theo linh văn hướng đi cùng trọng điệp kết cấu đến xem, đều là dùng để tăng phúc liệt diễm chi lư cờ. Mặc dù chỉ có một đầu vạn sát hỏa nghĩ, một khi chui vào người trong bụng đi, chỉ sợ đều có thể đem ngũ tạng lục phủ đốt thành cho bụi. Hỏa Nghĩ Vương vờ ơ y ma có thế điều chế ra sổ dùng ngàn vạn mà tính vạn sát hỏa nghĩ. Còn có thế tùy ý của hắn tâm niệm đến khống chế, thật sự thật đáng sợ. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, đối với sinh hóa chiến thú quỷ bí, đã có càng sâu cấp độ nhận thức. Nếu như đưa hắn đặt ở Hỏa Nghị Vương đối diện, mặc dù Huyền Cốt Long Vương chiến khải bật hết hỏa lực, cũng chưa chắc có thế chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, thắng bại còn là 55 số lượng. Oanh, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh nha. Y mà thở, dưới mặt đất trong thần điện hai gã yêu hoàng kích đấu đã buộc phát. Hỏa Nghị Vương có vạn sát hỏa nghị tạo thành sinh hóa chiến giáp tại thần, khí thế rồi đột nhiên bạo phát 4-5 cái đẳng cấp, vờ ơ y ma chủ động hướng U Tuyển lao tổ phát động tiến công phía. Sau hắn hỏa diễm cự nhân, nếu là do từng trích vạn sát hỏa nghị tạo thành, đương nhiên không cần cực hạn tại cố định hình thái, hai tay đánh ra, lập tức hóa thành trên 100 đầu xúc tu. Đồng thời hướng U Tuyển lão tổ cùng hơn 10 người U phủ quân điện bắn đi xé lạp mỗi một đầu xúc tu lối vào, đều giống như nụ hoa giống như tách ra, lộ ra giữ tận miệng lớn dính máu, cực kỳ giống cùng hung cực các hoa ăn thịt người. U phủ quân không dám cùng vạn sát hỏa nghị chính diện đụng nhau, có chút chật vật địa trốn tránh. U Tuyển lão tổ nhưng lại hai tay lưng đeo, không đếm xỉa tới mà đối diện lấy 7-8 đóa hỏa diễm hoa ăn thịt người, thậm chí liền phòng ngự tư thái đều không có bày ra. Giang giác 7-8 đóa hỏa diễm hoa ăn thịt người, phía sau tiếp trước bổ nhào vào ưu tuyển lao tổ trên người, đưa hắn hung hăng cán. Vạn sát hỏa nghĩ như nham tương, rót vào ưu tuyển lao tổ trong cơ thể, đưa hắn từ trong tới ngoài, đều đốt đi cái toàn bộ thấu thấu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, đường đường huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, như vậy không chịu nổi một kích hỏa nghĩ vương trên mặt, lại không có nửa chút miểu sát khoái ý, biểu lộ ngưng trọng, mi tâm cơ hồ muốn bài trừ đi ra nước đến. Ba nhờ sau một lát, bị sát hỏa lượn lờ ưu tuyển lão tổ, vờ ơ y ma toàn bộ nổ ra, hóa thành lốm đa lốm đốm hỏa hoa, giống như là khắp nơi tán loạn đom đóm. Cái này Lý Diệu hít một hơi lãnh khí, tạo thành ưu tuyển lão tổ thân thể, dĩ nhiên là ngàn vạn con kiến đúng lúc này, thần điện phía trên lỗ thủng ở bên trong, phát ra trận trận nặng nề ông ông thanh âm, một đại đồng thanh sương ngủ, như là sền sệt nhựa đường giống như tì cờ hờ rơi xuống, huyền ở giữa không trung. Ngưng tụ thành từng đoàn hoàn mỹ vô khuyết hình cầu. Những thanh sắc này hình cầu, tất cả đều là do từng trích bích ngọc giống như thanh con kiến tạo thành. Sau một lát, thanh con kiến núp nhích, giống như một bó hoa lôi mềm rủ xuống tách ra, hình thành vô số cỗ thanh sắc hình người. Những thanh này con kiến, tất cả đều hóng ánh sáng long lanh, giống như bích ngọc, lại như lưu ly, từng đạo quang ảnh giống như là suối nước lưu động. Rõ ràng đều biến thành ưu tuyển lao tổ hình tượng vờ ơ y ma, là có thể mô phỏng hình người sinh hóa chiến thú. Lý Diệu cực độ khiếp sợ. Nguyên lai ngay từ đầu ưu tuyển lao tổ chính là do sinh hóa chiến thú tạo thành, mà hắn rõ ràng không có phát giác cứ việc thông qua kiêu long hào đến cảm giác đối phương khí tức, hội tồn tại trình độ nhất định lùi lại cùng sai lệch. Nhưng Lý Diệu hay vẫn là không biết, coi như mình thật sự đứng ở nơi này cái ưu tuyển lao tổ trước mặt. Pha Y Trăng có thể phân biệt ra được hắn thật giả 10 đoàn thanh con kiến, huyền hóa thành 10 cái ưu tuyển lão tổ, dùng đồng dạng cười mỉm biểu lộ, đứng tại Hỏa Nghĩ Vương trước mặt. Bọn hắn nửa híp mắt, phảng phất vừa mới hưởng nhận lấy một cờ hờ ưu mỹ vị món ngon, châm miệng một lời, thản nhiên nói, dùng kim diễm kiến độc cùng diệt lại kiến ma cùng tím hoàn kiếm con kiến chờ hơn 10 loại hung hãn nghĩ tộc làm cơ sở, lại cho an đại lượng phượng vương thảo, xích hà tinh, cách hồn sắt các loại nguyên liệu. Điều chế ra được vạn sát hỏa nghĩ, có thể lập tức kích phát ra vượt qua 2.000 độ nhiệt độ cao. Ồ, còn có được tự bạo năng lực coi như không tệ sinh hóa chiến thú A Hưu lời. Còn chưa dứt, 10 cái ưu tuyển lão tổ, đồng thời hướng hỏa nghĩ vương phát động tiến công trong lúc nhất thời, trong không khí hiện ra hơn 10 đạo thanh sắc khí lưu cùng xích sắc hỏa diễm, lốp ba lốp bốp đụng thẳng vào nhau. Tuyệt đại bộ phận ưu tuyển lão tổ đều bị vạn sát hỏa nghĩ đụng nát, xé nát. Nhưng mà bọn hắn tất cả đều là do thanh con kiến tạo thành phân thân, tại trên bầu trời liên tục không ngừng thanh con kiến bổ sung phía dưới, căn bản giết chi không dứt, tiêu diệt chi vô cùng. Tại tuyệt đại bộ phận ở ngoài đứng xem trong mắt, điện quang thạch hỏa chiến đấu, có lẽ chỉ là thanh hồng song sắc quang ảnh giao thoa, nhưng mà xem tại Lý Diệu trong mắt, lại làm hắn cái chán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh u. Tuyền lao tổ cùng Hỏa Nghĩ Vương có cùng nguồn gốc, đều là khống chế con kiến loại sinh hóa chiến thú siêu cao thủ nhất lưu, nhưng bọn hắn chiến đấu hình thức lại hoàn toàn bất đồng. Hỏa Nghĩ Vương dùng vô số vạn sát hỏa nghĩ tạo thành áo giáp cùng vũ khí, đã thấy Lý Diệu hoa mắt. Ma U Tuyển lão tổ lấy ảo ảnh thanh con kiến tạo thành vô số phân thân, từng cái phân thân cùng bản thể đều dùng quỷ dị phương thức tương liên, phân thân đụng phải một lần công kích về sau, rõ ràng có thể tính toán ra công kích nơi phát ra đại lượng số liệu. Thậm chí nắm giữ địch quân công kích bản chất cường đại, quá cường đại theo mỗi một đạo ưu tuyển phân thân tốc độ, lực lượng cùng phản ứng đến xem, Lý Diệu phán đoán, những phân thân này tất cả đều có được trung gia yêu vương đã ngoài chiến. Lực 10 cái ưu tuyển phân thân thêm cùng một chỗ, chiến lực nhưng lại xa xa áp đảo 10 tên trung gia yêu vương đã ngoài, bởi vì nhân tâm khó dò, coi như là tâm hữu linh tê song bào thai, cũng không có khả năng chuẩn xác nắm chặt đối phương mỗi một bước hành động, lại tinh diệu phối hợp tầm đó. Luôn luôn nhỏ bé nhất sơ hở. Mà những phân thân này, tất cả đều là do ưu tuyển lao tổ một tay thao túng, tương đương với là hắn 10 ngón tay, phối hợp như thủy ngân chảy, tinh diệu tuyệt luân. Trong khi dây chết, Lý Diệu hoàn toàn phân biệt không xuất ra, chính thức ưu tuyển lao tổ, Pha Y Trang ẩn nút ở bên trong Hỏa Nghĩ Vương, cũng thật sâu kiêng kỵ điểm này. Bằng hắn yêu hoàng đẳng cấp thực lực cường đại, vốn là không đến mức bị những phân thân này gắt gao vây khốn. Nhưng hắn vẫn như là bị một đầu vô hình xiềng xích trói buộc rảnh tay chân, nhiều lần rõ ràng có thể đột xuất vòng vây, hoặc là đối với một loại cụ phân thân áp dụng hủy diệt tính đả kích, nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, lại rụt trở về. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy hắn sợ đầu sợ đuôi, Lý Diệu lại biết, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ưu Tuyền lao tổ chiến thuật, cùng Tiêu Huyền Sách tại cuối cùng trước mắt, dấu kín tại Thái Hư chiến binh bên trong chiến thuật, ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Như thế nào những này siêu cao thủ nhất lưu, mỗi cái đều so ta còn muốn hèn hạ. Lý Diệu ẩn ẩn có chút đau răng, hắn phát hiện, nếu như mình ở vào Hỏa Nghị Vương vị trí, đối với loại này vô lại chiến thuật, cũng là thúc thủ vô sách. Hỏa Nghị Vương vạn sát Hỏa Nghị, số lượng cũng có cực hạn, lần lượt điên cuồng công kích kết quả, tiểu là ngọn lửa trên người chiến giáp, cùng sau lưng hỏa diễm cự nhân đều trở nên có chút tối nhạt. Ưu Tuyền lao tổ phân thân, như trước không chậm không nhanh, hoàn toàn không có nhanh hơn tiến công tiết tấu ý tứ. Nhưng phía sau hắn U phủ quân, nhưng lại như lang như hổ, đánh về phía hỗn độn chi nhận làm sao bây giờ giấu kín đầy đất ngọn nguồn đang xem cuộc chiến Lý Diệu, tâm tư thay đổi thật nhanh, điên cuồng tính toán dưới mặt đất trong thần điện sở hữu hỗn độn chi nhận cùng U phủ quân tốc độ, lực lượng, dùng cái này để phán đoán toàn bộ chiến lược đối lập hắn nào vực ở chỗ sâu trong, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm bức bất đồng chiến cuộc biến hóa, đều là hắn tại bất đồng thời cơ gia nhập chiến cuộc. Về sau, có khả năng nhất suy đỉ hệ NU phủ quân thực lực rất cường, thông qua yêu đan tăng phúc về sau, chí ít có mười mấy người chiến lực đạt đến yêu vương đẳng cấp, hỗn độn chi nhận hoàn toàn không là đối thủ, bọn hắn tựa hồ không có ý định đem hỗn độn chi nhận giết chết, chỉ là kích thương, tù binh U Tuyển lão tổ chưa bộc lộ ra thực lực chân chính, không biết hắn hay không còn có thế triệu hoán càng nhiều nữa phân thân, lại có phải hay không còn có cường đại hơn sát chiêu hiện tại, ta có ba. Cái lựa chọn thứ nhất, liều lĩnh, lập tức chạy trốn thứ hai, gia nhập chiến đoàn, cùng Hỏa Nghị Vương cùng một chỗ đối kháng U Tuyển lao tổ thứ ba, hướng lòng đất chỗ càng sâu chạy thục mạng, ẩn nút trong bóng đêm, chờ đợi rất tốt thời cơ.